Đệ nhất danh sách, chương 1211, dò xét phương Bắc. Góc truyện audio.com, trang sách, Nhâm Tiểu Túc tại Nguyệt Nha Hồ bên cạnh lại thường lăng thần 3 ngày thời gian. Không biết vì cái gì, dù cho lăng thần dài đầy đủ khổng lồ, nhưng nó tại Nhâm Tiểu Túc trong trí nhớ, như cũ vẫn là tên tiểu tử kia bộ dáng. Lăng thần ở dưới Nguyệt Nha Hồ mặt tìm được chỗ càng sâu nóng sông. Xem ra nó còn rất thích. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng rất thích nơi này. Tất cả Nguyệt Nha Hồ giống như là một cái ôn truyền khổng lồ. Nơi này không có phức tạp phân tranh. Cũng không cần hắn đi vắt hết óc suy nghĩ vấn đề gì. Hắn chỉ cần thanh thản ổn định cùng Dương Tiểu Cận ở trong này hưởng tuần trăng mật là tốt rồi. Tuy chỉ ở lại 3 ngày. Nhưng hắn cùng Dương Tiểu Cận ngày đầu tiên liền đáp nổi lên một tòa nhà gỗ nhỏ. Hai người động thủ năng lực rất mạnh. Đáp nhà gỗ loại chuyện này hoàn toàn không nói chơi. Nhâm Tiểu Túc trong cung điện là mang theo lều vải. Nhưng Dương Tiểu Cận kiên trì cho rằng đáp kiến mộc phòng càng có ý tứ một ít. Hơn nữa, bọn họ về sau có lẽ sẽ thường xuyên đến nơi này nghỉ phép. Đợi cho lúc rời đi. Lăng thần lưu luyến đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Nhâm Tiểu Túc có thể cảm nhận được loại kia cô độc. Nhưng hắn còn không biết giải quyết như thế nào hoàng hôn sự tình. Nếu có thể đem hoàng hôn cũng mang đến cùng nó làm bạn là tốt rồi. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận Bắc Thượng trở về 144 hiệu hàng giao thời điểm. La Lam vừa mới đến Khánh Thị Phương Bắc 91 hiệu hàng giao. La Lam thằng này trở lại Khánh Thị lãnh địa vốn là ý định trực tiếp hồi số 111 hàng giao. Kết quả hắn đón đến Khánh Trần tin tức, liền lập tức cải biến hành trình. Hắn hiện tại muốn lấy khâm sai thân phận dò xét tất cả Khánh Thị Bắc Bộ hàng giao. Kiểm tra hết thảy lính huấn luyện tình huống, quân giới cùng lương thực dự trữ tình huống. Loại này sắp xếp hành trình giống như là rõ ràng muốn nói cho tất cả mọi người. Khánh Thị chuẩn bị chiến tranh. Vì bảo hộ La Lam an toàn, Khánh Trần trả lại chuyên môn cho hắn phái đi một chi đặc chủng doanh làm tiếp ứng. Này đặc chủng doanh phối trí khoa trương đến thái quá. Chỉ là mang theo sơn nghiêng, xe bọc thép liền có 4 chiếc. Sơn nghiêng. Khánh Thị một mình nghiên cứu phát minh cao xạ tốc súng máy hạng nặng. Kim loại trong gió lốc người nổi bật. Lúc trước, mấy chiếc mang theo sơn nghiêng xe bọc thép là có thể đem vật thí nghiệm đánh không dám thò đầu ra. Lúc này La Lam đoàn xe đến 91 hiệu hàng rào miệng cống bên ngoài. Nơi này đã tụ tập hàng rào nội bộ sở hữu quan viên. Cùng với phụ cận quân sự trụ sở binh sĩ chủ quan. Mọi người sát đường đứng ở hai bên đường. Hàng rào bên trong trật tự tư thậm chí còn chuyên môn cầm lưu dân túp lều thanh lý không ít. Trả lại tổ chức lưu dân tiến hành tổng vệ sinh. Trật tự tư thậm chí còn vì lần này tổng vệ sinh chế định tiêu chuẩn. Không góc chết, không mạng nhện. Vì để cho lưu dân nhìn lên sạch sẽ một ít. Thị trấn thượng trả lại vượt mức xứng phát tịnh thủy. Chính là vì để cho lưu dân nhóm rửa mặt dùng. Đây hết thảy, nghiễm nhiên nhất phó tiêu chuẩn tiếp đãi thượng cấp lãnh đạo thao tác quá trình. Tuy Khánh Trần thượng vị chấp hành chính sách tương đối khai sáng. Khánh Thị trong lãnh địa lưu dân sinh hoạt điều kiện cũng đã được một ít cải thiện. Nhưng tập đoàn chính là tập đoàn. Từ thuộc về mà nói. Bất luận Khánh Trần, La Lam là một người như thế nào. Cũng không thể cải biến Khánh Thị tập đoàn thuộc tính. Cải cách, từ trước đến nay đều không có đơn giản như vậy. Vào lúc đêm tối, những quan viên này nhìn xem La Lam đoàn xe càng ngày càng gần. Tất cả mọi người chồng chất thành lập khuôn mặt tươi cười. Tất cả mọi người là giả cười cao thủ. Còn không đến mức giả cười lập tức xuất hiện bộ mặt cơ bắp cứng ngắc tình huống. Chỉ là... Để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là La Lam chỗ đoàn xe đi ngang qua hàng rào đại môn thì cũng không dừng lại. Mà là trực tiếp từ rộng mở đại môn vọt vào. Lưu lại kia hai hàng quan viên ăn một miệng hôi. Đám quan chức hai mặt nhìn nhau. Mọi người nghĩ thẩm vị này là thế nào? Không dưới xe còn chưa tính. Tối thiểu cùng mọi người chào hỏi a, thế nhưng là bọn họ nhìn xem tiếp sau một chỗ tiến nhập hàng rào đặc chủng doanh cỗ xe. Ai cũng không dám thật sự nói cái gì. La Lam ở bên trong Khánh Thị địa vị cực kỳ siêu nhiên. Trên đầu danh hiệu liền có một đống lớn. Khánh Thị đoàn chủ tịch bí thư trưởng, Khánh Thị quân sự ủy ban vinh dự chủ tịch, Khánh Thị thương vụ sự nghiệp bộ chấp hành đồng sự. Dù sao này danh hiệu chính là như thế nào mơ hồ làm sao tới. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như trên thế này còn có cái gì Khánh Trần quan tâm người, kia La Lam tất nhiên đứng hàng đệ nhất. Chỉ xem này xuất hành trận chiến, sẽ không người có thể so sánh. Hàng rào thành trì ngoài sở hữu quan viên nhìn xem La Lam đoàn xe tuyệt trần mà đi. Bọn họ vội vàng gọi tới thư ký của mình cùng lái xe. Mau mau nhanh, lái xe đuổi kịp. Lúc này, ngồi ở phía trước xe Việt Dã bên trong Chu Kỳ thầm nói. Người này nước tiểu tính thật sự là cũng không có thay đổi a. Một chút mặt mũi cũng không cho người khác lưu. Người cùng Khánh Trần lúc trước làm người làm việc phàm là có thể khéo đưa đẩy một chút. Cũng không đến mức bị đám kia lão đầu tử nhóm như vậy nhằm vào. Quảng cáo, La Lam cười hắc hắc hai tiếng. Vậy quần lão đầu tử nhóm bây giờ đang ở thì sao? Chu Kỳ, còn có thể kia, những lão đầu tử đó nhóm thế nhưng là Chu Kỳ tự tay giết chết đó a. La Lam ngồi ở xếp sau mắt nhìn phía trước. Hắn thuận miệng giải thích nói. Ta tại phương Bắc dò xét không phải là vì cùng những người này làm bằng hữu, mà là tới làm sự tình. Nếu như sự tình không có làm hảo, kia cùng bọn họ kết giao bằng hữu có cái gì ý nghĩa? Đây cũng không phải là trao không giao bằng hữu vấn đề, là có kết hay không thù vấn đề a. Chu Kỳ cảm khái nói. La Lam lắc đầu nói. Đây là ngươi lớn nhất tật xấu. Luôn nghĩ đến ai cũng không đắc tội. Nhưng ngươi không hề là hoàng kim. Làm sao có thể để cho tất cả mọi người thích ngươi? Đại bộ phận người thích là tốt rồi a, Chu Kỳ nói. Khánh Trần trưởng quản lấy lớn như vậy Khánh Thị. Ta với tư cách là bộ hạ của hắn. Mặt đen đương nhiên muốn ta tới hát. Người tốt đương nhiên muốn cho Khánh Trần đảm đương. La Lam chăm chú nói. Nếu là ta bốn phía làm người tốt, Khánh Trần trả lại như thế nào thu mua nhân tâm? La Lam tiếp tục nói. Chu Kỳ, người này lợi trong sân. Chung quy có người đi làm người xấu. Ta chỉ cần cầm sự tình làm tốt, đem những này người thu thập xong. Đều Khánh Trần cần dùng bọn họ thời điểm, bọn họ có thể chịu được trọng dụng là được rồi. Về phần bọn họ có hận hay không ta, đó là chuyện của bọn hắn. Dù sao bọn họ cũng cầm ta không có biện pháp gì. Kỳ thật những cái này đạo lý Chu Kỳ không phải không minh bạch. Hắn biết rõ La Lam giống như là Khánh Trần trong tay một cây đao. Mà còn không phải là Khánh Trần muốn hắn đương cây đao này. Là La Lam chính mình muốn đương. Đây hết thảy đều chỉ vì Khánh Trần quyền lực đầy đủ ổn định. Chỉ là, theo Chu Kỳ, một người sao có thể chỉ vì người khác cân nhắc, lại không vì mình cân nhắc đâu này. Hiện tại nhìn lên Khánh Trần cùng La Lam thân mật khăng khít. Nhưng nếu như có một ngày Khánh Trần thay đổi nha, đường Khánh Trần không được thiên vị La Lam. Đến lúc đó e rằng muốn đối với La Lam bỏ đá xuống giếng cửu gia hội nhiều không kể xiết a. Chu Kỳ nhìn về phía La Lam. Người có không có suy nghĩ qua tương lai? La Lam ngắt lời nói. Người xem thường ta cùng Khánh Trần. Đoàn xe một đường thẳng đến hàng rào nội bộ văn phòng cao ốc. La Lam xuống xe xung trận ngựa lên trước ngồi ở trong đường lớn. Trong lầu đám quan chức kinh sợ hầu hạ tại La Lam bên người. Mà những tiến đến đó nghênh tiếp hắn quan viên thì đầu đầy mồ hôi đuổi theo. Dưới bình thường tình huống, mập mạp tổng hội cấp nhân một loại vượt mức thân thiện cảm giác. Nhưng mà hiện giờ La Lam cấp nhân càng nhiều cảm giác là khôi ngô cùng cường tráng. Cái này trong lúc vô hình tăng thêm không ít lực trấn nhiếp. Một loạt đám quan chức thành thành thật thật đứng ở La Lam trước mặt đại khí cũng không dám ra. Sợ mình là vì làm sai sự tình gì, mới nhắm trúng vị đại gia này mạnh mẽ như thế. La Lam ngồi ở đường lớn trên ghế salon cười tủm tỉm nói. Các vị cũng đều là có mặt mũi nhân vật, không cần như vậy sợ hãi ta nha. Mọi người cúi đầu không nói lời nào. Sau đó hai bên nghĩ thầm. Chỉ có ngu ngốc tử tài hội tiếp loại lời này chi tiết a. Được rồi, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Kiểm tra thực hư hết 91 hiệu hàng rào về sau ta phải trở về số 111 hàng rào. Cầm ta cũng cần văn bản tài liệu đều lấy tới a. La Lam vừa cười vừa nói. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói. 9 số 2 hàng rào bên trong người tại dự trữ lương thực số lượng cùng tài sản kiểm kê thượng lừa gạt ta. Cùng ngày người này đã bị bắn chết. Cho nên, các ngươi lấy ra văn bản tài liệu lúc trước. Chính mình trước hết nghĩ rõ ràng nên như thế nào cầm giọt xương xóa đi. Đây là đối với các ngươi hảo. Một người quan viên nghe được chuyện đó liên tục lau mồ hôi. Ngài yên tâm. Chúng ta bên này đã chuẩn bị xong. Tiểu Lý, vội vàng đem xuất nhập khố đài dưới trướng cho La Lão Bản lấy tới kiểm tra hạch nghiệm. La Lão Bản, chúng ta bên này công tác xác thực rất vững chắc. Ngài kiểm tra hết đài dưới trướng. Chúng ta có thể lập tức lên đường đi nhà kho kiểm tra. Không trách vị này quan viên hoảng hốt. La Lam tới 91 hiệu hàng rào lúc trước. Quả thật vừa bắn chết mấy người. Mấy ngày hôm trước 9 số 2 hàng rào vừa mới đón đến La Lam. La Lam cũng là hiện giờ ngày đồng dạng tiến hành đột kích kiểm tra. Liền hàng rào quan viên chuẩn bị tiệc tối đều không có tham gia. Đám quan chức nghe nói La Lam thật đẹp sắc, trả lại chuyên môn chuẩn bị cho hắn nhiều cái người tiếp khách. Kết quả La Lam trực tiếp mang theo đặc chủng doanh tại nhà kho khu xây dựng tạm thời quân doanh. Trả lại đối với tất cả nhà kho tiến hành giới nghiêm phong tỏa. Vài ngày trong thời gian, tất cả tạm thời giới nghiêm khu đều chỉ chuẩn tiến không cho phép xuất. Thẳng đến La Lam cầm sở hữu lương thực, quân giới cho kiểm kê hoàn tất mới coi xong sự tình. Nhiều cái quan viên trong lòng còn có may mắn, nghĩ thầm chỉ cần cầm La Lam chiêu đãi hảo sẽ không sao rồi. Kết quả La Lam căn bản cũng không có cho bọn họ chiêu đãi cơ hội. Liền trực tiếp đem những này người cho bắn chết. La Lam này một bộ thao tác hạ xuống. Có thể nói ngoan lệ cùng độc ác. Thế cho nên tin tức truyền tới cái khác hàng rào mỗi người cảm thấy bất an. Sợ mình trở thành kế tiếp bị xử bắn thằng xui xẻo. Theo lý thuyết, phạm lớn hơn nữa tội cũng cần tiếp nhận thẩm phán. Thế nhưng là... Một mình vận dụng dự trữ lương thực cùng quân giới là trực tiếp ra tòa án quân sự. Mà La Lam còn có một cái danh hiệu. Chính là Khánh Thị tòa án quân sự thẩm phán trưởng. Thằng này đi đến kia. Đầu chính là lưu động tòa án quân sự. Ấn La Lam thao tác. Có gì tội đương trường liền thẩm phán. Nghe vô cùng trò đùa. Nhưng La Lam thật sự làm như vậy. Người cũng cầm hắn không có biện pháp gì a. Về phần tòa án tài quyết văn bản tài liệu gì gì đó. La Lam tiếp sau để cho cấp dưới chậm rãi bổ đủ là được rồi. Qua La Lam này lưu động tòa án xử lý vụ án có một cái điểm giống nhau. Bị cáo đều không có biện bạch. Hơn nữa tử hình tỷ lệ 100. Cơ bản đều là bị cáo còn chưa kịp biện bạch. Người sẽ không có. Kỳ thật La Lam cũng biết. Như vậy xử lý sẽ để cho mọi người sợ hãi. Bất lợi với trật tự ổn định. Thế nhưng hắn không có biện pháp. Khánh Thị chuẩn bị chiến đấu đã cao hơn hết thảy. Đặc thù thời kỳ phải dùng đặc thù thủ đoạn. Bằng không thì, Khánh Trần cũng không cần để cho hắn tới hạch nghiệm dự trữ lương thực cùng quân giới A. Cần La Lam xuất mã đối phó sự tình. Đã nói lên đã rất khó giải quyết. Lúc này đài dưới trướng đã tất cả đều mang lên La Lam trước mặt. Nhưng này vị La Lão Bản nhìn xem những đầu đầy mồ hôi đó quan viên. Chợt cười nói. Được rồi. Biết các ngươi ba ngày này đã tận tâm tận lực. Thời gian ngắn như vậy có thể cầm tiêu chuẩn thương đều cho ta lấp đầy cũng coi như khó khăn. Nhà kho ta liền không đi. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, La Lam đúng là trực tiếp đứng dậy lên văn phòng cao ốc phía ngoài xe Việt Dã. Vội vàng, lại vội vàng rời đi. Một màn này cầm tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Mọi người trong lòng tự nhủ ngài đây là đồ gì a, hấp tấp. Lại hấp tấp đi, liền đài dưới trướng cũng không nhìn nhất nhãn sao. Nhưng mà, mấy cái cảm kích quan viên thì là một đảm nhiệm mồ hôi lạnh. Xe Việt Dã Thượng Chu Kỳ nói. Xem ra, vấn đề giải quyết xong. Đương nhiên, La Lam nói. Kỳ thật trước khi tới đã giải quyết xong. Nhưng nên tới lại muốn tới a, tối thiểu cho bọn họ nhớ lâu một chút. Để cho bọn họ biết dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được. Trên thực tế La Lam tại 9 số 2 hàng rào trong làm những chuyện như vậy bất quá là lập uy mà thôi. Về xử bắn sự tình, hay là chính hắn thông qua ngành tình báo tản ra ngoài. Hiện giờ tất cả Khánh Thị tổ chức tình báo đều tại La Lam trên tay. Hắn làm loại chuyện này quả thật thuận buồm xuôi gió. Tại La Lam hôm nay đến 91 hiệu hàng rào lúc trước. Hắn đã thông qua tình báo nội bộ ngành biết được. Những cái này hàng rào quan viên bức bách tại tử vong áp lực. Tạm thời tự móc tiền túi mua sắm đại lượng lương thực lất đầy từng lương thực khố tiêu chuẩn thương. Hơn nữa, những người này còn là bí mật mua giá cao lương thực. Không dám làm cho người ta biết. Có chút về lúc trước đầu cơ trục lợi lương thực khố bên trong lương thực thì dùng giá thấp. Hiện giờ mua về lại là dùng giá cao. Thoáng cái liền đem những cái này sâu mọt cho đào rỗng. Đau bọn họ quả muốn thổ huyết. Mà La Lam trước khi đi chính là muốn báo cho bọn họ. Các ngươi những cái này mở ám ta đều rõ ràng. Đừng tưởng rằng này Khánh Thị trong có thể có cái gì ta không biết chuyện. Làm như vậy, cũng là cảnh cáo bọn họ về sau đừng có lại chơi loại này hoa dạng. Bằng không thì xử bắn chính là kết cục. La Lam nói với Chu Kỳ. Tất cả Khánh Thị nhiều như vậy hàng rào. Từng tòa kiểm kê đi qua tốn thời gian quá lâu. Chúng ta căn bản sẽ không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, thay vì chúng ta đi tra, chẳng khiến những người này sợ hãi bên trong áp lực tự tra. Bộ này thao tác có 3 cái mấu chốt. Một là muốn giết người lập uy, hù đến những người khác. Hai là muốn cấp những người này cơ hội, báo cho bọn họ. Lần này chỉ cần ngươi đem lương thực cho lão tử bổ sung. Lão tử có thể đương sự tình trước kia không có phát sinh. Ba là muốn khiến những người này minh bạch. Cơ sở ngầm của ta trải rộng Khánh Thị. Về sau thành thật một chút. Một bộ tổ hợp quyền hạ xuống. Tất cả vật tư dự trữ hệ thống lập tức trời sáng khí trong. Về phần những như cũ đó chết sống cũng không chịu bổ sung dự trữ lương thực quan viên. La Lam tự nhiên cũng có biện pháp tra rõ ràng. Không thể không nói, Khánh Thị thống nhất Tây Nam tuy Khánh Trần danh vọng đã như mặt trời ban trưa. Nhưng bên trong Khánh Thị xác thực trả lại một mực thiếu một cái ác nhân nhân vật. Này ác nhân, muốn làm Khánh Thị chi chủ không thể đi làm bẩn sự tình. Giết Khánh Trần không tốt ra tay giết người. Quảng cáo. Vậy đại khái cũng là lúc trước Khánh Thị trong vẫn luôn thiết trí ảnh tử loại này thân phận nguyên nhân. Một cái tập đoàn chắc chắn sẽ có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Rơi một thân ô danh sự tình cần ảnh tử đi làm. Khánh Trần lúc trước chính là Khánh Thị ảnh tử. Hiện giờ đến phiên La Lam. Tùy ai cũng không có nói rõ qua La Lam chính là Khánh Thị ảnh tử. Nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, có La Lam như vậy giết phôi ác quan tồn tại, từng cái hàng rào quan viên đều muốn cục đuôi tới làm người. La Lam nói với Chu Kỳ, Khánh Trần chuyên môn để ta đi chuyến này, nói rõ vấn đề hẳn là rất nghiêm trọng, nguy hiểm đang ở trước mắt, ta phải khiến những người này đều sợ ta, bọn họ mới có thể hảo hảo làm việc. Có đôi khi ta cũng muốn dụ dỗ một ít, Nhưng tình thế không cho phép. Đi a, hai huynh đệ các ngươi có bản thân xử thế chi đạo. Ta cũng lười nhiều lời cái gì. Chu Kỳ không nói thêm gì nữa. Ca ca là đệ đệ đi làm ác nhân. Làm chuyện ác, chính ngươi đều không để ý. Ta một ngoại nhân còn nói gì. Ta chính là cảm thấy có phần đáng tiếc. Bọn họ thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị nhiều cái mỹ nữ tới chiêu đãi chúng ta. Ngươi muốn bày dáng dấp liền bày dáng dấp. Ngươi để cho bọn họ trực tiếp cầm các mỹ nữ lĩnh đi là mấy cái ý tứ. Ta mỗi ngày phụ trách bảo hộ ngươi cũng rất vất vả được không nào? Là làm chính nghĩa ngôn từ nói. Chu Kỳ, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Chu Kỳ thiếu chút liền hộc máu. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trước kia đều đi qua cái gì. Hiện tại theo ta trang cái gì đầu to tỏi đâu này. Lúc này La Lam nghiêm mặt nói. Chu Kỳ, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta cùng Khánh Trần đều bắt ngươi đương bằng hữu tốt nhất. Huynh đệ, Chu Kỳ cười lạnh, ít đến ta này tuyệt hảo. Ta chỉ nhận thức tiền. Tiền chúng ta nên cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Nói với ngươi lại không phải là vì tiết kiệm tiền. Chỉ là hy vọng ngươi đừng lão lấy chính mình làm ngoại nhân. La Lam giải thích nói. Ít đến lừa dối ta. Chấm, Chu Kỳ khinh thường nói. Ngoài miệng nói là lấy ta làm huynh đệ. Kết quả Khánh Trần hành trình cùng kế hoạch còn không phải gạt ta. Chấm, La Lam lắc đầu. Này là hai chuyện khác nhau. Khánh Trần hắn có tính toán của hắn. Hắn hành trình cùng kế hoạch không riêng gì gạt ngươi. Có đôi khi ngay cả ta cũng đồng dạng gạt. Không phải là nhận không ra người. Mà là hắn có phải giữ bí mật cần. Chúng ta tương lai phải đối mặt địch nhân. So với ngươi ta nghĩ giống như còn đáng sợ hơn. Chu Kỳ bĩu môi. Quang ngoài miệng nói một chút ai không hội. La Lam thở dài nói. Ngươi về sau sẽ rõ. Lúc này. Ngay tại Khánh Thị số 111 hàng rào bạch quả trên núi. Một chi Khánh Thị bộ binh lữ bảo vệ xung quanh lấy cả tòa bạch quả trang viên. Đây mới thực là ba bước một cương vị. Năm bước một trạm canh gác. Phòng giữ chi chặt chẽ quả thật làm cho người tức lộn ruột. Kỳ thật Khánh Thị trang viên đã thật lâu chưa có tới qua nhiều binh lính như thế. Chỉ là hôm nay có phần đặc thù. Khánh Trần trở lại chỗ này cung điện to lớn. Trang viên phòng giữ là ngoài nhanh bên trong lòng thức. Từ bên ngoài nhìn lại. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy này e rằng có phái tới một chi thiết giáp binh sĩ tài năng đánh tiến vào. Nhưng mà nội bộ trong trang viên. Cũng không có bao nhiêu phòng giữ quân nhân. Thậm chí lầu chính bên trong một người phòng giữ quân nhân đều không có. Chỉ có tâm phúc của Khánh Trần Hứa Man cùng ở bên cạnh hắn. Không có người hầu, trống rỗng lầu chính trong quanh quần tiếng đàn dương cầm. Khánh Trần thân mặc bạch sắc Âu phục ngồi trong đại sảnh trước dương cầm mặt. Ngón tay tại đen bạch cầm khóa thượng du đi. Chính mình lại đóng chặt lại hai mắt. Hắn không có nhìn bản nhạc. Tựa hồ dài như vậy một đoạn âm phù. Đã sớm một mực khắc ở trong đầu hắn. Làn điệu sục sôi, nhưng Khánh Trần thần thái lại bình tĩnh. Nếu là những người khác nhìn sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng Hứa Man sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn biết rõ Khánh Trần cũng không phải là không có nội tâm ba động. Mà là đối phương như cũ ở vào một loại hoàn toàn khắc chế trạng thái. Giống như là đối phương vì Khánh Thị tương lai, nhất định phải khắc chế bản thân bây giờ yêu thích. Tình cảm đồng dạng, vì rõ ràng hơn tình suy nghĩ. Khánh Trần phải so với những người khác càng thêm lãnh tĩnh. Lúc này, rất nhỏ cơ quan âm thanh cắt đứt tiếng đàn dương cầm. Khánh Trần sau lưng một chỗ bày đầy sách vở cái giá đỡ bị người đẩy ra. Lộ ra bên trong gạch đá mật đạo. Phục khắc thể Khánh Thận từ bên trong cười đi ra. Tiểu giáo sư chương 3. Ta cũng thích này thủ khúc. Nghe hỏa chủng nội bộ suy đoán nói tiểu giáo sư chính là thanh hòa vị kia người sáng lập. Bất quá này cũng không giống như là đặc biệt gì tin tức trọng yếu. Cho nên không có nhiều người để ý, bất quá.